16 năm sau, ta không còn là ta, nhưng ngươi vẫn là ngươi. Chương 51, 51, phiên ngoại 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đăng lúc 09, 59, 40 ngày 12 tháng 5, 2017. Hôm nay là 12, 5, là ngày quốc tế điều dưỡng. Cũng là ngày tưởng niệm trận động đất ở Vân Xuyên, hay Mân Xuyên. Các điều dưỡng là những chị em tốt đã kề vai sát cánh chiến đấu cùng với bác sĩ. Hiện tại cũng có một số anh em tốt, càng vất vả hơn bác sĩ, bỏ ra càng nhiều, mà thu được càng ít. Chúc các ngươi ngày lễ vui vẻ. Dù công việc có vất vả đi nữa, thì cũng phải sống cho tốt, cố gắng yêu quý thân thể của mình. Trận động đất ở Vân Xuyên đã đi qua được 9 năm rồi. Nhưng từng màn kia vẫn còn rõ ràng trước mắt, ta là người tham dự. Đến bây giờ khi tỉnh giấc vào nửa đêm, ta đều sẽ nhớ lại những ngày kháng chấn cứu nạn đó. Các phần này sẽ được viết khi văn đi đến khoảng thời gian đó. Cái gọi là sơn vô lăng, thiên địa hợp, một, chẳng qua cũng chỉ thế thôi. Có gì ghê gớm chứ? Không có gì có thể địch nổi sinh tử và thời gian. Chúc người sống hạnh phúc, người chết yên lòng, mọi người đều phải cố gắng. Muốn làm gì thì đi làm ngay. Sống nỗ lực vào, chú thích. 1. Nguyên văn. San U Leng, Tiên Đờ He, Nai Gan Yu Jun Du, trích từ bài, Sang Xia Thượng Gia, phiên âm, Sơn Vô Lăng, Thiên Địa Hợp, Nãi Cảm Giữ Quân Tuyệt. Dịch nghĩa, núi không còn đất, trời đất hợp làm một. Mới dám cùng chàng chia lìa. Ý nghĩa, đây là lời bày tỏ nồng nhiệt của một vị nữ tử si tình dành cho người yêu của mình. Tác giả đề cập tới câu thơ trên với ý là, tình yêu không có gì ghê gớm hết. Cách chương.